Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 316, tĩnh tu 15 ngày. Thế là, Vương Triệt lái Thương Lãng linh thức, tiến về phụ cận hải vực. Biển cả cực kỳ khổng lồ. Nhưng Vương Triệt chỉ ở phụ cận hải vực tìm hơn một giờ đã tìm được. Nói cho đúng, không phải Vương Triệt mình tìm tới, mà là bọn chúng tìm tới Vương Triệt. Đương nhiên cũng không nhiều, chỉ có mấy cái phát hiện Vương Triệt. Trước đó dẫn dụ những cái kia quỷ đồ ra thời điểm, những này hải hồn thú đều cảm giác được khí tức tới giúp một tay. Mặc dù đến chậm mấy phần, nhưng nói rõ, bọn chúng vẫn là cảm giác đạt được Vương Triệt khí tức. Quen thuộc nhất tự nhiên là con kia cự nha kình. Vương Triệt đem sự tình đại khái trải qua, báo cho cái này cự nha kình cùng còn lại mấy cái hải hồn thú. Trước hỏi thăm một chút ý kiến của bọn nó. Chuyện tốt như thế, tăng thêm lại là Vương Triệt chính miệng nói. Bọn chúng tự nhiên không ý kiến. Lập tức chui vào biển cả bỏ ra mấy giờ. Tìm tới lúc trước Vương Triệt tại Lâm Hải Thành cứu được những cái kia hải hồn thú. Trên trăm con hải hồn thú, tràng diện còn có chút nho nhỏ hùng vĩ. Đi, Vương Triệt vung tay lên, nhìn xem những này khuôn mặt quen thuộc, rốt cuộc mỗi một cái, đều bị mình sờ qua. Mỗi một cái đều biết, trên trăm con, hẳn là đủ, Thương Lãng linh thức nói, về số lượng cảm giác đúng là đủ, bởi vì cái này trên trăm con hải hồn thú, kỳ thật đều không yếu. Mạnh đến mức có trên vạn năm hồn lực tu vi. Kém một chút cũng có 4-5 ngàn năm hồn lực tu vi. Chỉ cần tại thần quang kình bài tiết ra. Còn chưa gây nên sóng thần trước đó. Tại trong lĩnh vực đem năng lượng hấp thu. Là không có bất cứ vấn đề gì. Mang theo trên trăm con hải hồn thú. Vương Triệt cùng ba vị thiên vương giao cho một tiếng. Lục tục ngo ngoe tiến vào vòng xoáy chi nhãn. Chìm xuống đáy biển. Khi tiến vào vòng xoáy chi nhãn thời điểm, hải hồn thú nhóm đều có chút do dự, bởi vì vòng xoáy chi nhãn tản ra thần quang kình nhàn nhạt uy áp. Uy thế như vậy, là huyết mạch trên áp chế, nhường một chút bọn chúng bản năng muốn rời khỏi. Cho nên tại cái phạm vi này bên trong, cơ hồ không có mấy cái hải hồn thú, cá mập trắng khổng lồ từ thần quang kình lĩnh vực, xuất hiện tại trong biển sâu. Tại phụ cận cũng tìm không thấy mấy cái. Thấy chủ trừ hải hồn thú nhóm. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Lộ ra hồn hoàn nói. Ta hồn sủng liền tại bên trong. Đi theo ta xuống dưới. Ta có thể cam đoan là không có bất cứ vấn đề gì. Hải hồn thú nhóm đều cảm giác được Vương Triệt. Hồn hoàn bên trong. Không có hồn sủng khí tức. Có thể đem mình hồn sủng đều đặt ở phía dưới. Cái này cũng đủ để chứng minh Vương Triệt tuyệt không phải đang gạt bọn chúng. Hải hồn thú có lẽ không nhất định sẽ tin tưởng nhân loại. Liền muốn dã ngoại hồn thú không nhất định sẽ tin tưởng nhân loại. Nhưng tuyệt đối sẽ tin tưởng sinh mệnh hồn khế. Trên thực tế, cho dù là thuộc về tà ác trận doanh quỷ đồ nhóm. Cùng mình hồn sủng quan hệ đều cực kỳ chuyện tốt. Nói đến, điểm ấy là nhất làm cho Vương Triệt cảm thấy có thú. Cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Nhưng Vương Triệt cái này trải qua cùng quỷ đồ giao thủ xuống tới. Cảm giác đến xác thực như thế. Cho nên, vô luận là nhân loại hay là hồn thú, đều tin tưởng cả hai trước đó sinh mệnh hồn khế. Vương Triệt lời này, để hải hồn thú nhóm an mấy phần tâm. Đi theo Vương Triệt, tại Thương Lãng linh thức dẫn đầu dưới. Hướng biển sâu chìm xuống. Lần này, không có chìm xuống quá lâu. Cá mập trắng khổng lồ liền mở ra thông hướng lĩnh vực không gian thông đạo. Đại khái là cũng cảm ứng được Vương Triệt bọn hắn. Làm Thương Lãng đại bạch xa thân hình. Xuất hiện tại rất nhiều hải hồn thú trong tầm mắt lúc. Rất nhiều hải hồn thú cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Nếu không phải Vương Triệt tại. Đoán chừng đại bộ phận đều trực tiếp quay đầu liền chạy. Bất quá tại cá mập trắng khổng lồ trong tầm mắt. Bọn chúng phảng phất đều đọng lại. Hiện tại là chạy cũng không dám chạy. Một đám oát con, cá mập trắng khổng lồ phủi Vương Triệt một chút. Tất cả vào đi, có thể mang theo nhiều như vậy hải hồn thú tiến đến. Ngược lại là lợi hại. Vương Triệt mang theo hải hồn thú nhóm nối đuôi nhau mà vào. Đi tới thần quang kình trong lĩnh vực. nhìn thấy thần quang kính, trên trăm con hải hồn thú nhóm, giống như triều thánh đồng dạng, nhao nhao trên mặt biển đứng im bất động. Thật đáng sợ, đây coi như là bọn chúng lão tổ tông cấp bậc hồn thú. Nơi xa, chỉ thấy ba tên tiểu gia hỏa, tất cả đều bị nước vây lại, không nhúc nhích, từng đạo dòng nước lưu động tại nó bốn phía. Vương Triệt trong lòng hơi động, kia dòng nước bên trong hình như có dư thừa hồn lực cùng thủy linh sinh mệnh năng lượng cột rửa lấy thân thể của bọn nó. Lại kia dòng nước cùng nước bình thường còn có chút không giống. Đây là cái gì? Vương Triệt hỏi. Không có gì. Người cái này thanh thanh trùng rất lợi hại a. Cá mập trắng khổng lồ hững hờ nói. Có thể được đến không thần long thừa nhận. Tất có qua trùng chỗ. Côn trùng loại hình hồn thú bên trong. Lợi hại nhất mấy loại. Cũng ít có mấy loại có thể để cho không thần long công nhận. Nó không nói truyền thừa. Chỉ nói không thần long thừa nhận. Hiển nhiên. Cá mập trắng khổng lồ tự nhiên cũng là biết. Một con thanh thanh trùng. Có thể để cho không thần long tán thành. Chấm ngoặc kép. Cá mập trắng khổng lồ nhìn Vương Triệt một chút. Nhân loại. Người thật đúng là không đơn giản. Vương Triệt đoán chừng mình rời đi trong khoảng thời gian này. Ba tên tiểu gia hỏa hẳn là bị cá mập trắng khổng lồ điều giáo một chút. Quá khen. Cũng chính là cái phổ thông thiên tài thiếu niên mà thôi. Vương Triệt nói. Cá mập trắng khổng lồ. Cá mập trắng khổng lồ bơi tới thần quang kình bên cạnh. Một loạt vây cá dài. Sóng biển cuồn cuộn ở giữa. Cá mập trắng khổng lồ phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Hải hồn thú nhóm một trận rung động. Tựa hồ tại tới giao lưu. Không bao lâu. Hải hồn thú nhóm phân biệt đi tới thần quang kình trước mặt. Đem thần quang kình vây tụ bắt đầu. Cùng lúc đó. Hùng bảo bọn chúng trên thân bao gồm dòng nước, cũng nhao nhao tán đi, giống như có linh đồng dạng, chảy vào cá mập trắng khổng lồ trong thân thể. Ba tên tiểu gia hỏa ướt sũng đi tới thương lãng linh thức trước mặt. Vương Triệt mở ra cửa khoang, hơi cảm ứng một phen, phát hiện thân thể của bọn chúng cường độ, lại có trình độ nhất định tăng lên. Hồn lực tu vi riêng phần mình tăng 20-30 năm. Có thể so với từ lực kiếm tu luyện một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh. Nhất là tiểu mao trùng. Thủy linh hồn nguyên ngưng tụ. Tiến bộ một đoạn. Hồn nguyên ngưng tụ. Tốn thời gian thường thường đều rất dài. Nhất là thủy linh hồn nguyên. Tiểu mao trùng lĩnh ngộ đạt được rất ít. Trong cơ thể thủy linh năng lượng cũng không nhiều. Bây giờ lại có cất bước dấu hiệu. Kia nước. Đoán chừng không là bình thường nước. Rửa luyện thân thể tạp chất. Tăng lên cường độ, nhìn qua có loại ngưng trọng cảm giác, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ thầm, cái này cá mập trắng khổng lồ vẫn là rất mạnh, tốt, yên tĩnh nhìn xem đi. Vương Triệt cùng ba tên tiểu gia hỏa ngồi tại thương lãng linh thức trên bờ. Vai, không bao lâu, lĩnh vực bắt đầu rung động, kia thần quang kình bỗng nhiên phát ra một tiếng xuyên thấu không gian ngâm gọi. Thân thể bắt đầu nổi lên hơi sáng ánh sáng. Chỉ một thoáng, bàng bạc thủy linh năng lượng xen lẫn tinh thuần hồn lực. Từ thần quang kình phần lưng, bộc phát ra, giống như một chùm năng lượng hồng quang. Xông vào mây xanh, như muốn phá diệt lĩnh vực, gây nên lật trời sóng biển. Cái này, chỉ thấy cá mập trắng khổng lồ bỗng nhiên thét dài một tiếng. Cao cao nhảy vọt mà lên, thân thể các bộ vị cũng sáng lên kịch liệt ánh sáng. Nó mở ra đủ để nuốt biển nuốt sông giống như miệng lớn. Gào thét mà ra một đạo kịch liệt cột nước. Đánh chúng kia thần quang kình phần lưng dâng lên mà ra năng lượng trụ. Cả hai chạm vào nhau. Ở giữa không trung nổ tung. Lĩnh vực có chút xóc xóc. Ngay sau đó, giữa không trung bỗng nhiên đi xuống bàng bạc mưa to. Mỗi một giọt trong mưa đều ẩn chứa nồng đậm thủy linh năng lượng cùng vô cùng tinh thuần hồn lực. Trên trăm con hải hồn thú, nhao nhao bắt đầu gầm hét lên, thân thể giống như tua bin đồng dạng, hấp thu những cái này năng lượng chi vũ. Vương Triệt gặp này đối tiểu mao trùng nói, người cũng đi tu luyện, những này mưa móc bên trong, ẩn chứa thủy linh năng lượng cùng tinh thuần hồn lực, đối ngươi ngưng tụ thủy linh hồn nguyên, có lợi thật lớn, những này thủy linh năng lượng đối thần quang kình tới nói mặc dù rất kém cỏi. đối ngươi bây giờ tới nói, lại phi thường khó được. Mà lại, những cái kia hồn lực 10 phần tinh khiết, so với hiện tại hồn lực đều muốn tinh khiết rất nhiều. Các ngươi ba cái đều đi tu luyện. Thần, quang kình cùng hồn thổ bên trong hồn thú khác biệt. Hồn thổ bên trong hồn thú, hoặc nhiều hoặc ít, tỉ như thái thản cự thú. Trong cơ thể hồn lực cùng sinh mệnh năng lượng, đều xen lẫn những cái kia ám ma lực. Mà thần quang kình là một con tại mình trong lĩnh vực ngủ đông. Nó coi như hấp thu hồn lực, cũng là dùng lĩnh vực hấp thu. Thậm chí khả năng đã đơn thuần thoát ly từ thế giới này hấp thu năng lượng cấp độ. Không biết là tại cái gì trong hư không hấp thu năng lượng. Sau đó trải qua trong cơ thể sinh thái tuần hoàn loại bỏ. Biến thành vô cùng năng lượng tinh thuần. Đối hồn thú tới nói là rất có ích lợi. Không có tại thần quang kình bên kia giải đất trung tâm. Vương Triệt đều có thể cảm nhận được. Tiểu mao trùng nghe xong, lập tức thúc giục từ lực kiếm bay qua. Hùng Bảo thận trọng nhảy đến từ lực kiếm trên thân. Từ lực kiếm chở bọn chúng lập tức bay đi. Cá mập trắng khổng lồ nhìn thoáng qua. Không nói gì. Cái này sóng năng lượng chi vũ. Kéo dài đến nửa ngày thời gian. Đắp lên 100 con hồn thú. Hấp thu không còn một mảnh. Lĩnh vực nội bộ khôi phục bình tĩnh. Tiểu mao trùng ích lợi lớn nhất. Bởi vì nó có thể hấp thu thủy linh năng lượng. Trong cơ thể thủy linh hồn nguyên tiến vào ngưng tụ quá trình. Tu vi phóng đại. Riêng này một lần tu luyện, đủ để đặt trước một tuần tu luyện. Hồn lực tu vi trọn vẹn tăng lên khoảng 50 năm. Có thể nghĩ cái này hồn lực cỡ nào tinh thuần. Bất quá, đại bộ phận kỳ thật vẫn là bị hải hồn thú nhóm cho hấp thu có chút thậm chí tăng 200-300 năm. Hồn lực tu vi, thực lực càng cao, hấp thu liền càng nhanh càng nhiều, tăng lên lại càng lớn. Đây chính là nhân loại kỳ ngộ sao? Thương Lãng linh thức nhân tính hóa cảm thán nói. Quá trình này ít nhất phải tiếp tục 15 ngày. Nếu như ngươi ba con hồn sủng ở chỗ này tu luyện 15 ngày. Chỉ ít có thể tăng lên 500 năm trở lên hồn lực tu vi. Căn cứ tư liệu của ta biểu hiện. Sinh viên giai đoạn. Lấy hồn sủng tu vi tốc độ tăng lên. Một ngày nhiều nhất 5 đến 9 năm tả hữu. Đại bộ phận hồn sủng. Một ngày có thể tăng lên 5 năm liền đã bồi dưỡng không tệ. Có thể bình quân bảo trì tại 1 ngày 7 năm trở lên tốc độ tăng lên. Liền là phi thường ưu tú. Nhất định phải là vương giả phẩm cấp hồn sủng mới được. Có thể đạt tới 9 năm tăng lên. Cần vương giả phẩm cấp hồn sủng. Còn phải ỷ lại đặc thù tu luyện hoàn cảnh mới được. Sinh viên giai đoạn. Cũng chính là ngàn năm hồn sủng giai đoạn. Bởi vì sinh viên hồn sủng, trên cơ bản đều tại giai đoạn này, có thể bồi dưỡng ra vạn năm hồn sủng, là tốt nghiệp tiêu chí. Bình thường thời gian 4 năm, bình thường bồi dưỡng tốc độ, đồng dạng tại 5 năm trở lên. Bồi dưỡng thật tốt, có thể đạt tới một ngày 6 năm trình độ, như tiểu mao trùng, bởi vì một ngày ăn được nhiều. Mặc dù phẩm chất khoảng cách vương giả kém một mảng lớn. Nhưng cũng có thể đạt tới một ngày 6 đến 8 năm tốc độ tăng lên. Là phi thường ưu tú trình độ. Giống như là từ lực kiếm bởi vì tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Vận tốc trung bình cũng có thể đạt tới trình độ này. Trước kia thời tiết tốt còn có thể nhanh một chút. Hiện tại có lôi minh hồn thổ về sau. So với tiểu mao trùng không chậm chút nào. Thậm chí càng nhanh một chút. Hùng Bảo vừa gia nhập vào. Nhưng có 3 bộ công pháp. Đều là tu luyện công pháp. Chỉ cần tu luyện, hồn lực hấp thu tốc độ cũng vô cùng nhanh. Chờ thuần thục về sau. Chỉ là cái này 3 bộ công pháp mang tới tốc độ tăng lên. Lại phối hợp linh điền trồng hồn thực. Cũng sẽ không chậm lại. Mà loại tốc độ này. Tại vô số học sinh bên trong. Tuyệt đối là thứ nhất ngan. Đồng thời, đây vẫn chỉ là bình thường tốc độ tu luyện. Đại học học tập, sẽ có lịch luyện. Sẽ có tăng lên hồn lực tu vi tài nguyên, có thể luyện chế tăng lên tốc độ các loại, cho nên thực tế tu vi, còn muốn càng nhanh, giống như là tiểu mao trùng. Lần trước tại Đông Nông Tiết, bởi vì ăn một nhóm lớn bữa ăn, liền tăng lên không ít hồn lực tu vi. Cái khác hồn sủng ăn không được nhiều như vậy, nhưng cũng có thể tăng lên không ít hồn lực tu vi. Kỳ ngộ, tỉ như hiện tại. là có thể nhất tăng lên hồn sủng tu vi. Nửa ngày thời gian, liền có thể tăng lên 50 năm. Thế này sao lại là bình thường tu luyện có thể so sánh được? Lần thứ nhất tu luyện hiệu quả tốt nhất. Đằng sau theo thần quang kình chậm rãi bài xuất, nồng độ sẽ hạ xuống. Hiệu quả yếu nhược một chút, Vương Triệt nói, nhưng ít ra cũng có thể tăng lên 500 năm. Bình thường tu luyện, lại nhanh đều muốn tiếp cận 2 tháng. Chấm ngoặc kép, Thương Lãng linh thức nghĩ nghĩ. Có thể trở thành ngươi hồn sủng, thật đúng là may mắn. Vương Triệt cười cười nói, gặp được tiểu mao trùng bọn chúng, ta cảm giác cũng rất may mắn. Thương Lãng linh thức lắc đầu, không hiểu lời này, Vương Triệt cũng không giải thích nói. Ta đại khái muốn ở chỗ này cùng chúng nó tu luyện 15 ngày. Có biến tùy thời câu thông, ngươi về trước đi cho ta nói một chút. Ta Lâm Hải Thành còn có đồng học đang chờ ta. Nói cho bọn hắn ta có chuyện, về nhà trước, không có vấn đề, cứ như vậy, sau 15 ngày, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.